Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khẽ khép cánh cửa lại, đến bên chỗ lão Ba Hổ đang nằm. Sao lâu thế? Bảo từ nãy mới dám vác cái mặt lên hấy. Nói đoạn lão ngồi dậy cởi cái áo, ra hiệu cho Lan đấm bóp. Lan không nói không rằng, ngồi xuống giường đấm lưng, xoa bóp cho chồng. Được một lúc, có vẻ tan hơi rượu, lão nhổm dậy thủ thỉ. Hôm nay mát dài, làm tê. Hiểu ý lão nói gì, Lan đáp. Thôi, con nó đang đợi tôi ở ngoài. Ấy thế nhưng không để cho cô hết câu, lão Bá Hộ đè cô ra giường. Vừa hành xử, lão vừa rít lên. Kệ mẹ nó, ông đã muôn thì ông phải làm chứ. Bây giờ qua 3-5 năm, Lan cũng chẳng còn chống cự quyết liệt nữa. Cô cũng quen với cảnh ấy lắm. Ở trong cái nhà này, lão chẳng khác gì là ông trùm cả. Bởi vì cụ Lý năm nay đã hơn 75 tuổi, chân tay yếu, mắt mờ, và chuẩn bị cụ phải nhường chức cho cái thằng con trai của mình, chính là lão Bá Hộ. Còn đang mải mê cởi toang cúc áo của cô ra thì chợt lão Bá Hộ nhăn mày. Một hồi thì lão hét toáng lên, nó quằn quại mà rít lên đau đớn. Lan sợ quá vội đứng dậy, cài lại cúc áo, chạy ra ngoài mà kêu lên. Có ai không? Cứu, cứu người, cứu người. Nghe tiếng kêu cứu, kẻ ăn người ở trong cái căn biệt phủ này ráo rác. Ông chủ bị làm sao đấy bà ơi? Thấy thằng tay sai nói vậy, cô hốt hoảng. Anh đi gọi thầy thuốc cho tôi. Không hiểu sao ông nhà lại bị như thế nữa. Trong một thoáng chốc, hai tên cao nghèo chạy vào trong phòng đỡ lão Bá dậy. Còn lại thì chúng nó chia nhau, kẻ đi gọi thầy Lang, người thì chạy lên bẩm với cụ Lý và hai bà. Lúc này cô còn hốt lắm, đi vào trong buồng rót một cốc nước đưa cho lão Bá. Ấy thế nhưng miệng của lão Bá lúc này méo sạch, ậm ừ không ra tiếng, tay run lẩy bẩy, mặt thì tái mét như là bị ai hút hồn. Một hồi sau, Lan nghe tiếng gậy chống cầm cọc xuống. Cô biết là âm thanh phát ra từ cái ba tong của cụ Lý. Lan bước ra ngoài, cô thấy không chỉ riêng có cụ Lý mà còn có cả bà Lý Phấn và mụ Tư Tám. Vừa vào đến cửa buồng, mụ Tư Tám quát lanh lảnh. Tiền sư bố nhà cái con đĩ này, mày làm gì mà chồng bà thành ra thế này? Chồng bà mà có mệnh hệ gì thì mày chết với bà đấy con đĩ. Cụ Lý thấy vậy, ra hiệu cho mụ Tư Tám ngậm họng. Cụ đi đến thều thào hỏi mấy thằng tay sai. Thế chúng mày đã gọi thầy thuốc cho ông Ba chưa? Dạ, bẩm cụ, chúng con gọi, bảo ông Tèo đi gọi rồi. Đúng lúc ấy thì thầy Lang đi tới, hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài để ông bắt mạch, trị bệnh. Tuy nổi tiếng là thầy Lang giỏi nhất vùng, ấy thế nhưng mà cho dùng đủ mọi cách bắt đủ các loại mạch, cũng chẳng thể nào tìm được nguồn cơn của căn bệnh. Ông cũng bó tay, cho rằng ấy là tâm bệnh. Nghe thầy Lang nói vậy thì cụ Lý tức lắm. Cụ cho người vời đến cả chục thầy khác, nhưng ai cũng chỉ có một câu trả lời: không tìm được bệnh. Làng Vũ Đình này sau 5 năm cũng dần dần nguôi ngoai câu chuyện ấy. Sau khi cha mẹ của Lan mất, căn nhà của họ bỏ hoang, cỏ dại mọc ôm tùm. Từ xa xa phía đình làng, có người thanh niên thân hình vạm vỡ đi đến. Chính là anh Đạt năm xưa. 5 năm trước, cũng chẳng phải là anh bỏ đi đồn làm phu đồn điền cao su như lời mẹ anh nói, mà là anh quyết tâm bỏ đi xứ khác, tìm nhận một thầy Pháp làm sư phụ. Từ ấy, được lão nọ dạy cho nhiều loại bùa ngải pháp thuật, thậm chí có cả tà thuật. Sau 5 năm tu luyện, cũng đã có đôi chút thành quả. Anh quyết tâm khăn gói trở về làng, trả thù cái thằng Bá Hộ khốn kiếp. Lang thang trên con đường đất đỏ, chợt nhận ra ngôi nhà ở trước mắt chính là ngôi nhà của Lan năm xưa. Thấy lạ, anh thầm nghĩ, đây chẳng phải là nhà của cô sao? Không biết cô làm sao mà cỏ dại um tùm thế này. Sau khi hỏi han những người xung quanh, anh Đạt chết lặng. Anh nhận được tin Lan đã làm vợ nhà Bá Hộ. Về cái chết của ông Năm, bà Lành, hỏi thăm mộ của bố mẹ Lan, chạy ra bên đó thắp cho người ta một nén nhang tỏ lòng thành kính. Bởi lúc trước gia đình ông Năm tốt với anh lắm, nếu như không xảy ra cái cớ sự ấy thì có lẽ giờ anh cũng là người một nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net